Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, Tần Vũ ý nghĩ. Buổi chiều, Phó Tiểu Hào mở ra chờ Tần Vũ đi Giang Nam khu một nhà quán trà. Thấy thần thái sáng láng Lão Lý. Thế nào, hôm qua thật mệt mỏi à? Lão Lý ngồi trên ghế, mỉm cười hỏi một câu. Đâu chỉ rất mệt mỏi à, Tần Vũ than thở một tiếng trở lại. Có thể gắng gượng qua cửa này, liền thật là thắp nhang cầu nguyện. Chú quân đoàn bên kia đâm lưng ta một đao, lúc ấy ta đều đã xong đời. Còn tốt Lâm gia nguyện ý đưa tay, đem ta theo trong quan tài kéo về. Ngươi cầu Lâm gia, hắn lập tức đáp ứng sao? Lão Lý hỏi, nào có chuyện đơn giản như vậy con à, Tần Vũ lắc đầu. Ta cùng Lâm Kiêu Hàn Huyên có một hồi, hắn mới mang ta đi Vương gia. Ta đoán cũng thế, Lão Lý gật đầu, bất quá có thể giúp đỡ, cũng đã là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta đây trong lòng là có ít, Tần Vũ đưa cho Lão Lý một điếu thuốc, biểu lộ hơi có vẻ xa sút tinh thần nói ra. Cái này không đánh không biết, đánh giật mình a. Vương gia tại Long Thành bên kia đúng là thân thể rất khỏe mạnh a. Hôm qua Lâm Kiêu mang ta đi, bọn hắn người tộc trưởng kia ngay cả lời đều không nói. Một mực người khác cùng chúng ta nói. Ai vậy? Lão Lý hỏi, giống như kêu cái gì Ôn Bắc Lương. Tần Vũ suy nghĩ một chút trở lại. Ai? Lão Lý rõ ràng ngơ ngác một chút. Ôn Bắc Lương, Tần Vũ lặp lại một câu. Người biết hắn sao? Lão Lý cười một tiếng. Nghe qua, ta biết có hắn người như vậy. Người nói tiếp, bốn đài máy bay trực thăng rơi trong nội viện, người ta đều không có chịu thua. Cái kia Ôn Bắc Lương há mồm còn muốn 2000 vạn đâu. Tần Vũ nhịn không được lắc đầu liên tục nói. Ra, Lâm Kiêu cầm súng đè vào đầu hắn lên. Người ta đều không nói mềm lời nói. Ta cái này xem xét. Vương gia thật đúng là có điểm nội tình. Phó Tiểu Hào một mặt mờ mịt, có chút nghĩ không thông mà hỏi. Bộ đội người đi, bọn hắn còn dám muốn 2000 vạn. Mẹ nhà hắn, hắn không sợ trên trực thăng thiên lao xuống mặt một trận thình thịch a. Lão Lý im lặng nhìn hắn một cái. Nào có đơn giản như vậy, cán thương tại bộ đội trong tay, thật sự đánh hắn vương ra, lại có thể như thế nào đây? Phó Tiểu Hào y nguyên có chút không nghĩ ra mà hỏi. Có thể thế nào? Ha ha. Có thể Long Thành chung quanh bạo động, có thể Tùng Giang chính ép theo Độc Lập Sư trở mặt. Lão Lý nhíu mày nói ra, theo góc độ khách quan nhìn, người tự nhiên tại Phong Lực thôn chiếm diện tích một điểm tật xấu đều không có. Có thể ngươi chỉ cần động đao động thương hủy nhà, đó nhất định là ngươi đuối lý. Vương gia vốn chính là lấy cỡ nhỏ chính ép tại ở khu quy hoạch kinh doanh mình sản nghiệp. Người kia thay Phong Lực thôn ra mặt có tật xấu sao? Người đệ nhất Độc Lập Sư tự dưng xông như thế một cái gia tộc cự phách khai hỏa. Dân chúng sẽ làm phản hay không đạn đâu? Đứng tại dân chúng góc độ lên, có thể bảo chứng bọn hắn vào khu sau quyền lợi, cùng khu bên ngoài quyền lợi là ai? Là người ta vương gia. Hiểu chưa? Tại khu bên ngoài, đám người này liền quân lương cũng dám đoạt. Ỷ vào chính là cái gì a? Ỷ vào chính là người ta là yếu thế quần thể. Hiểu không? Đang nói điểm trực bạch. Đêm qua người ta liền cấp nhãn. Cả 100 cái dân chúng xông tới cho Tần Vũ bọn hắn thật làm. Người bộ đội có thể lái vào Long Thành, hướng về phía ở khu quy hoạch dân chúng nổ súng sao? Phó Tiểu Hào trầm mặc. Còn có, chính đảng lôi kéo những đại gia tộc này là vì tốt hơn khống chế dân chúng. Người quân chính phái cách bệ bếp thượng giường đi qua thanh trước những người này. Cái kia chính ép có thể làm gì? Chính đảng cùng học viện phái có thể làm gì? Lão Lý khẽ cau mày nói. Bộ đội quân phí là ai cho? Là mình ấn sao? Kia là chính ép ngành tài chính cho. Mặc dù chính ép cùng bộ đội trước đó có hiệp nghị, nhưng ngươi theo người ta chỗ nào lấy tiền là sự thật a? Còn có, bộ tài chính tiền là ai cho đâu? Kia là theo dân chúng chỗ nào muốn tới thu thuế? Trong này một vòng một bộ vòng, là chế ước lẫn nhau. Ngày đó Thiên Hô hào muốn trở mặt, kêu đánh kêu giết kia cũng là không có bộ óc, ý nghĩ cực kỳ ngây thơ. Vì sao chính ép nhất định phải xây dựng thêm vùng mới giải phóng? Bởi vì dân chúng là nền tảng, là có thể kéo theo kinh tế và phát triển chủ yếu sức lao động. Người bộ đội nhất khó chịu, liền khu ở khu quy hoạch làm càn rỡ. Cái kia chính ép khống chế không nổi cục diện, thu thuế không có, bộ đội còn có thể tiếp tục tồn tại sao? Không có tiền, ngươi còn đánh cái lông à, ta đã hiểu. Phó Tiểu Hào chậm rãi gật đầu. Thiết Mạo Tử Vương tại khu 8 khai hỏa, vì sao không có tiếp tục làm? Đó là bởi vì hắn rõ ràng, đánh Yến Bắc tốt đánh, nhưng đánh xuống tới ai cho ngươi kinh doanh cùng quản lý đâu? Lão Lý lần nữa nói ra, vì lẽ đó a, hắn muốn lên đi cũng phải là chính đặt ở phía trước, quân đặt ở đằng sau. Đây cũng chính là hắn vì sao còn đang chờ nguyên nhân. Tần Vũ nghe xong lão Lý, cũng rất tán thành nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta trước đó có chút đem vương gia dạng này đại tộc nghĩ đơn giản. Đồng thời cũng mẹ hắn thật bội phục ta cái kia anh em Ngô Thiên Dận. Hắn ban đầu ý nghĩ, chính là muốn tượng vương gia làm như vậy. Đáng tiếc vừa có cái hình thức ban đầu liền bị lấy xuống. Đúng vậy, Ngô Thiên Dận là một nhân tài, nhưng tính cách quá vừa. Lão Lý nói chúng tim đen bình luận, người nhìn vương gia, có thể mềm có thể cứng rắn, có được giãn được, đánh ngươi thời điểm đánh cho đến chết. Lâm gia vừa đi, cũng lập tức liền có thể lấy đàm luận. Vâng, Tần Vũ cảm thán nói ra, ta cùng bọn hắn đụng xong sau, trong lòng đột nhiên có một ý tưởng. Cái gì ý nghĩ? Lão Lý hỏi, quang tại trong vùng làm trước mặt đồ không lớn. Tần Vũ ánh mắt sáng tỏ nói, nếu như ta tại khu bên ngoài có thể hình thành nhất định lực ảnh hưởng, dùng võ trang bảo hộ tự thân lợi ích cùng phát triển tốc độ, cái kia tương lai là sẽ có đại làm đầu, kia là nhất định. Lão Lý lập tức gật đầu, lời nói tường đề điểm nói, nếu như ngươi có thể có một cái vũ trang, đi ở khu quy hoạch kinh doanh một chút sinh ý, cam đoan cơ bản dân chúng nhu cầu, theo từng cái phong lực thôn tạo mối quan hệ, lại phối hợp thêm ngươi vốn là tại bên trong thể chế thân phận. Cái kia tương lai thời cuộc một khi phát sinh chuyển biến, ngươi khả năng ngồi hỏa tiễn liền vọt lên đến rồi. Ngươi nhìn vương gia, Tân Nguyên khu không có xây dựng thêm thời điểm, có mấy người chú ý tới bọn hắn, có thể gần nhất khoảng thời gian này, Tùng Giang tất cả ánh mắt đều tụ tại Long Thành, nhà bọn hắn người. Tiến khu đó chính là có một chỗ cắm rùi a. Tần Vũ nghe tiếng không tự chủ nhẹ gật đầu. Xưởng thuốc, hoàn thành là Ngô Địch bố cục cùng chính trị nói cầu. Người cũng phải ngẫm lại mình chính trị nói cầu ở đâu. Lão Lý điểm nói mặt nói ra. Không cần mơ mơ hồ hồ làm. Phải có quy hoạch cùng mục tiêu. Tiên sư nó, Giận ca không đi. Ta bám lấy hắn làm liền xong rồi. Hiện tại hắn chạy tới Nga khu. Trong tay của ta thật đúng là không có thích hợp làm chuyện này người. Tần Vũ trong đầu cũng đang suy tư chuyện này khả thi. Chuyện này ngươi trước hết nghĩ. Lão Lý trầm ngâm nửa ngày, lời nói ngắn gọn nói bổ sung. Tranh cử nghị viên sự tình, ngươi trước không cần quản. Ta đến làm nền làm nền. Chấm chấm. Nam Thượng Hải sân bay. Trước đó tại Liên minh châu Âu EU khu trong lúc vô tình theo Tần Vũ hợp tác một cái Trần Tuấn. Mang theo 2-3 người bằng hữu, sải bước đi tới bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời nói ra. Ngây thơ tốt, ta lại trở về. Ha ha, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.